Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, đột phá. Màu trắng khí diễm, gia tốc không gian bên trong, đen nghịt mây đen cách mặt đất không hơn 100 mét, không ngừng lăn lộn, xoay tròn, thâm trầm đến phảng phất một mặt cực lớn nắp nồi. Bao phủ tại mảnh này hoang vu trên mặt đất, đột nhiên, một vòng kịch liệt chớp lóe xuất hiện, Mục Dương mang theo Cà Rốt huynh đệ sóng xung kích đến mây đen phía dưới mấy thước khu vực. Hô một tiếng, Mục Dương hai mắt nhìn chăm chú, hoàn mỹ dịch ra Energy Way con đường, chợt lăng không lật cả người, do mặt hướng phía dưới đổi thành mặt hướng phía trên, mà lúc này... Cà Rốt huynh đệ cái kia đạo sóng xung kích đã hướng về phía trên bầu trời mây đen mà đi. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc tại gia tốc không gian bên trong quanh quẩn. Kịch liệt chớp lóe nương theo lấy cuồng phong cùng lúc xuất hiện. Bầu trời mây đen bày biện ra cũng cái phếu hình uốn lượn. Tại hai cái 1500 sức chiến đấu cường giả hợp lực thi triển sóng xung kích va chạm dưới, mây đen tựa hồ liền bị xông phá. Mục Dương hơi híp mắt lại, song trưởng nhắm ngay cái kia mảnh hạch tâm khu vực bổ thêm một đao. Thiên thần khí công, theo một chữ cuối cùng phun ra, đã sớm nổi lên thật lâu thiên thần khí công phóng lên tận trời, trắng sáng ánh sáng nhói nhói đôi mắt. Giờ khắc này hết thảy sắc thái đều biến mất, toàn bộ gia tốc không gian đều biến thành dị thường yên tĩnh. Xuất ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bầu trời vỡ vụn, ầm ầm, giờ khắc này thiên băng địa liệt, vạn vật tịch diệt, giống như khai thiên tích địa, toàn bộ không gian kịch liệt lay động, ở trên trời mây đen biến mất trong nháy mắt, toàn bộ gia tốc không gian đều phảng phất lâm vào hỗn độn. Gia tốc không gian bên trong hết thảy ngoại trừ Mục Dương bên ngoài, tất cả mọi thứ đều bị hỗn độn năng lượng hòa tan. Phanh phanh phanh, ba tiếng nhẹ vang lên, phong ấn Cà Rốt lão nhị, lão tứ cùng hóp cái bình nát, tự cho là trùng hoạch tự do ba người tại xuất hiện trong nháy mắt liền bị hỗn độn năng lượng hòa tan, hóa thành gia tốc không gian chất dinh dưỡng. Leng keng leng keng, không gian vỡ tan mảnh vỡ rơi xuống, từng mảnh óng ánh mảnh vỡ dung nhập Mục Dương thân thể. Những mảnh vỡ này tiến vào trong cơ thể mỗi một cái tế bào, mỗi một khối xương cốt, theo thế giới mảnh vỡ tiến vào, Mục Dương thân thể giãn ra, hắn mỗi một cái tế bào, mỗi một khối xương cốt đều tản mát ra trong suốt áng sáng trắng. Thứ nguyên đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó, Mục Dương trên người nhất trọng trói buộc biến mất, toàn thân tắm rửa tại màu trắng ánh sáng ở trong, tại hừng hực thiêu đốt màu trắng khí diễm bên trong, Mục Dương năng lượng bắt đầu tăng lên. Trước đó dài dằng dặc lắng đọng ẩn nhẫn, lúc này duy nhất một lần phóng thích, làm hắn sức chiến đấu không ngừng tăng lên. 1000, 1400, 1800, như cũ không có đình chỉ ý tứ. 2100, 2300, cuối cùng dừng lại tại 2600. Mục Dương sức chiến đấu lập tức trùng kích đến 2600. Lúc này, hắn cảm giác thân thể của mình hoàn toàn khác nhau. Không chỉ là trên thân nhiều một tầng khí màu trắng tia lửa mang, càng quan trọng hơn là một loại chủng tộc thân phận lớn nhảy vọt. Nếu như nói trước đó Mục Dương bởi vì người địa cầu thân phận còn tại cái kia cấp thấp chủng tộc phạm trù bên trong dãy ruộng lời nói, như vậy hiện tại một khi tránh thoát, thân phận của hắn biến thành hoàn toàn khác nhau. Cái này không đơn thuần là trong nguyên tác Krillin tại Namek đơn thuần như vậy sức chiến đấu tăng lên, mà là thân phận thật sự đang thay đổi. Mặc dù vẫn là người địa cầu, nhưng là Mục Dương huyết mạch, tiềm lực đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gia tốc không gian cho Mục Dương đệ nhất, đệ nhị trọng cực hạn, là một loại thân thể thuế biến, là sinh mệnh, Thứ nguyên, tuổi thọ, tiềm lực toàn diện thuế biến, cái gọi là cá chép vượt long môn, hóa thân thành rồng, chính là như vậy. Long môn ngưỡng cửa tuy cao, nhưng mà đón đầu sóng, bổ sóng chạm biển, làm tiềm long chân chính bay lên thời điểm, tất nhiên thế không thể đỡ. Hoàn thành lần này thuế biến về sau, Mục Dương thân thể phiêu phù ở hoàn toàn mới gia tốc không gian bên trong. Lặng lẽ mà nhìn xem gia tốc không gian tăng trưởng trở thành phạm vi 10 vạn dặm cự đại không gian. Mục Dương cảm thụ dưới hoàn toàn mới lực lượng, đôi mắt bên trong lóe một tầng lánh quang. Carob, Galic, còn có những ma tộc đó, các ngươi tận thế đến. Trong lòng nhắc tới một câu, Mục Dương chợt lách người, rời khỏi gia tốc không gian. Ngoại giới, Malphai Element bởi vì lúc trước chiến đấu một mảnh hỗn độn, lão thiên thần cùng Anin giãy giụa lấy, mà Son Gohan cùng đã không biết bị đánh bay đi nơi nào. Thiên thần, xem ra địa cầu thật phải xong đời. Anin cười khổ, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra 10 phần tiều tụy. Lão thiên thần yên lặng gật đầu, trong lòng tràn ngập đắng chát. Ha ha ha, Nameless Namekian, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hiện tại đã không có người có thể ngăn cản ta. Nhìn xem lão thiên thần buồn khổ hối hận biểu lộ, Galic 10 phần hả giận, già nua gương mặt cũng trẻ mấy phần. Không có cái gì là so nhìn xem lão đối đầu thống khổ càng thêm làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ. Ngay tại lúc này, một đạo màu trắng ánh sáng lóe lên một cái, ngay sau đó một cỗ che khuất bầu trời khí tức càn quét ra. Toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng cảm ứng được cỗ này khí tức cường đại. Anin ngạc nhiên nhìn xem, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Cỗ này khí là Mục Dương, hắn làm sao biến thành cường đại như vậy? Lão thiên thần giật mình, có chút mờ mịt, thẳng đến Mục Dương cao ngất kia thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn cả người bị màu trắng khí diễm bao quanh Mục Dương, lão thiên thần toàn thân run rẩy, đục ngầu ánh mắt tỏa ra ánh sao. Malphai Element chỗ sâu, lò bát quái bên cạnh, thần mèo Karin ngơ ngác ngẩng đầu. Mục Dương khí làm sao biến thành như thế kéo dài? Còn có lần này nguyên lại tăng lên 3 cấp thứ nguyên, đã cùng thiên thần đồng dạng. Anin, thiên thần tiếp xuống giao cho ta. Mục Dương nhàn nhạt nói xong, một đôi ánh mắt lạnh như băng không có chút nào gợn sóng quét về Galic cùng Carob huynh đệ. Ây, cảm nhận được núi lớn nghiền ép lên tới khí thế, Galic không cách nào bảo trì trấn định, lảo đảo rút lui mấy bước, con người bỗng nhiên co vào. Làm sao có lực lượng của hắn, làm sao tăng lên nhiều như vậy? Không nhìn đối phương thần tình hoảng sợ, Mục Dương dạo bước đi lên trước, thình thịch hoành, mỗi một cái bộ pháp đều đánh tại Galic chỗ ngực. Galic sắc mặt trắng bệch, chật vật không chịu nổi. Sức, thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên xuất hiện, Mục Dương tùy ý vung ra một quyền. Sức chiến đấu vẻn vẹn hơn 600 điểm, Galic ở đâu là Mục Dương đối thủ? Căn bản không có một điểm năng lực chống cự. Vẻn vẹn nắm đấm sinh ra quyền phong liền xuyên qua Galic ngực. Một cỗ đáng sợ lực bộc phát từ chỗ ngực càn quét ra, dọc theo thân thể của hắn hướng phía từng cái bộ vị không ngừng khuếch tán. Trong nháy mắt, Galic thân thể liền bị xuyên thấu, tại cực lớn lực đạo dưới biến thành phá thành mảnh nhỏ. Không có khả năng, tại cực độ mặt mũi vặn vẹo bên trong, Galic khó có thể tin mà nhìn xem. Ta không cam tâm, rõ ràng địa cầu đã là của ta. Chết, lạnh lùng thét ra lệnh một tiếng, bịch một tiếng, dùng sức một quyền, đem Galic oanh đến giữa không trung. Thiên tâm khí công, một đạo ánh sáng sáng ngời đem Galic thân thể toàn bộ nuốt hết, trong nháy mắt đánh thành bột phấn. Xử lý xong Galic về sau, Mục Dương lại xoay người nhìn về phía Carob huynh đệ lão đại cùng lão tam. Đón Mục Dương ánh mắt, hai huynh đệ sợ hãi lùi lại mấy bước, Kỳ thật tại Mục Dương lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát Garlic thời điểm, Carob huynh đệ liền đã biết đại sự không ổn, làm xong chạy trốn chuẩn bị, không sai biệt lắm, cũng nên kết thúc. Ngoài miệng thăm thảm nói xong, không thèm đếm xỉa đến Carob huynh đệ trong mắt sợ hãi ánh mắt. Mục Dương hướng về phía trước một bước, trong chớp mắt này thời khắc, không gian khoảng cách lộ ra không có ý nghĩa. Tạch, Mục Dương tay vặn tại Carob lão đại trên cổ, thanh âm thâm hàn nói, nếu như không phải là vì giam cầm các ngươi, Messia cũng sẽ không chết. Các ngươi nói, nên làm cái gì? Răng rác, cổ bị bẻ gãy thanh âm vang lên, đối với hại chết vợ mình người, Mục Dương căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Bạo ngược lực đạo từ ngón tay phóng thích, Carob lão đại cổ bị thô bạo bẻ gãy. Tại đối phương thần tình hoảng sợ dưới, Mục Dương đánh ra một đạo energy wave, trực tiếp đem thân thể của hắn cũng hủy diệt đi. Lão đại, thanh âm run rẩy kinh hô một tiếng. Carob lão tam cảm thấy toàn thân rét run, chỉ còn lại ngươi một người. Không, ầm ầm, sau một khắc, Mục Dương trong tay sóng năng lượng thả ra ngoài, óng ánh sóng năng lượng chói lọi vô cùng, lại mang theo năng lượng kinh khủng. Tại một đóa cực lớn mây hình nấm bên trong, nóng rực năng lượng đè xuống Carob lão tam thân thể, thẳng đến đem hắn triệt để ép thành bột mịn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, từ giết chết Garlic đến nghiền ép Carob huynh đệ, vẻn vẹn mấy giây thời gian, nhưng tất cả những thứ này đối với tất cả mọi người tạo thành tâm linh rung động cũng là cực lớn. Trời à, Garlic đại nhân cùng mặt khác mấy vị đại nhân đều bị giết chết. Mau trốn, tận mắt nhìn thấy Mục Dương dễ như trở bàn tay giết chết Garlic cùng Carob huynh đệ. Đi theo Garlic đi vào Malphite Element phần đông ma tộc, tất cả đều sợ vỡ mật. Một trận ồn ào thanh âm bên trong, đám này ma tộc thấy tình thế không ổn, nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn ra ngoài. Các ngươi những thứ này ma tộc, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Như u minh thanh âm vang lên, óng ánh năng lượng giống như ánh trăng lập lòe trong sáng ánh sáng. Năng lượng to lớn lên trước lên tới vạn mét không trung, sau đó bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng đầu mảnh khảnh năng lượng xạ tuyến. Rầm rầm, như nước mưa năng lượng xạ tuyến tí tách từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc tiêu diệt vô số ma tộc, làm xong đây hết thảy, Mục Dương có chút lăng lăng nhìn xem mênh mông thiên địa. Đột nhiên cảm giác được vô cùng cô độc. Hiện tại, toàn bộ địa cầu sinh mệnh bị Garlic mang tới ma tộc tàn sát đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại tới người địa cầu còn tại ma tộc lợi chảo phía dưới kéo dài hơi tàn. Mục Dương, lực lượng của ngươi, lão thiên thần chống quải trượng, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem. Cái kia mơ hồ lập lòe màu trắng khí diễm, làm hắn rung động không thôi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy người địa cầu. S, hôm nay đổi mới 3 chương, nhưng là chương 4 lượng. Nhân vật chính rốt cuộc hoàn thành thuế biến thoát khỏi cấp thấp chủng tộc thân phận. Tiền kỳ chậm chạp tiến độ đã đủ để thể hiện người địa cầu huyết mạch trưởng thành không dễ. Tiếp xuống cá chép vượt long môn, tốc độ phát triển sẽ tăng nhanh. Tăng thêm gia tốc không gian cũng đang trưởng thành, cho nên không cần lo lắng không sánh bằng người Saiyan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.